Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160. 160, cuối cùng một ván, quá vô lại. Thình Diệp khẽ nhíu mày. Hắn cùng hệ thống giao tiếp nhiều như vậy cái thế giới, vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được loại cảm giác này. Trò chơi hệ thống vẫn luôn ở bắt chước vận mệnh, thời khắc cao cao tại thượng, đem người đùa bỡn với cổ trưởng bên trong. Nhưng là lúc này đây, ngược lại như là hệ thống bị buộc đến cực hạn. Chẳng sợ hệ thống ở đánh cuộc chung ra lão thiên, thắng đi bọn họ sở hữu lợi thế, đều so như bây giờ cường. Thình Diệp có loại cảm giác, hệ thống tựa hồ muốn cấp người chơi xây dựng ra một loại cùng đường bí lối bầu không khí. Cái này đánh cuộc ngay từ đầu chính là vì được ăn cả ngã về không muốn bác một phen phiên bản người chơi chuẩn bị, hệ thống vì con đường cuối cùng người chơi chuẩn bị một cái cơ hội. Lại trơ mắt nhìn bọn họ sa đọa đi xuống, không có bắt lấy cuối cùng một cây cứu mạng rơm rạ, rơi xuống nhập vực sâu chung. Chính là lúc này đây, lục đội ở Hình Diệp dưới sự bảo vệ, hồng đội ở Thiệu Lâm cường thế công kích hạ, lại là không ai lâm vào tuyệt cảnh chung, nên đào thải đều đào thải. Dư lại Tống Nhị cùng Nghiêm Hòa Bích chỉ cần từ từ nhàn nhàn chờ rời thuyền là được. Hình Diệp cùng Thiệu Lâm trong tay có đại lượng hành khách lợi thế. Thật đi ra thế giới này để hiện, hệ thống chưa chắc có nhiều như vậy tiền mặt, cho nên lúc này đây, là bọn họ trong lúc vô tình đem hệ thống đẩy vào tuyệt cảnh. Mới có thể áp dụng loại này vô cớ gây rối phương thức sao? Hình Diệp hỏi, ta đối quy tắc trò chơi không có gì ý kiến, cũng nguyện ý hướng tới song bạc mượn tiền lợi thế. Chỉ là có cái vấn đề nhỏ, dĩ vãng tiến vào sòng bạc người chơi đều là như thế nào kết cục? Nhà cái nói, thực làm ta ngoài ý muốn, người thế nhưng biết còn từng có người chơi tiến vào qua thế giới này. Bọn họ đại bộ phận người hướng sòng bạc mượn tiền, không có biện pháp rời đi sòng bạc, lưu lại nơi này trả nợ. Bất quá những người này tựa hồ cho rằng chỉ cần chết đi liền có thể quỵt nợ. Tuyệt đại bộ phận người lựa chọn nhảy xuống biển, ta có thể trước đó nhắc nhở hai vị người chơi, thiếu nợ người chơi ở du thuyền chung nhảy xuống biển, là thật sự sẽ chết, mà không phải các ngươi cho rằng trở lại tay mới quan, thì ra là thế. Quả nhiên là bởi vì hắn cùng Thiệu Lâm lẫn nhau dỗi, làm cho sòng bạc rất nhiều thủ đoạn vô pháp thi triển. Cuối cùng không thể không ra này hạ sách. Ta không có vấn đề, Hình Diệp nói. Ta mượn 10 cái đặc thù lợi thế, Thiệu Lâm nhìn về phía Hình Diệp. Nhíu mày nói, một cái đặc thù lợi thế bằng 10.000 cái hành khách lợi thế bằng 100 vạn tích phân bằng 100 triệu nhân dân tệ. Ngươi còn phải khởi, 1 tỷ 2 tỷ kỳ thật vẫn là còn phải khởi. Hắn đỉnh đầu đích xác không có nhiều như vậy vốn lưu động. Công ty có nhưng đó là công khoản không thể động. Bất quá hắn danh nghĩa rất nhiều bất động sản cùng tài sản tuyệt đối không ngừng 1 tỷ. Nếu hắn thật sự thua, đại khái nghĩ cách dùng tiền tài hoàn lại cũng trở lại thế giới hiện thực đi. Dần dần mà minh bạch hệ thống đổi cấp người chơi tiền đến từ nơi nào đâu. Khó trách hệ thống lời thề son sắt tỏ vẻ sẽ không xuất hiện thêm vào tiền nhiễu loạn thị trường. Nguyên lai cao cấp thế giới còn có loại này ăn hôi biện pháp. Cứ việc trong lòng như vậy tưởng, Hình Diệp vẫn là đối Thiệu Lâm nói, còn không dậy nổi, bất quá không mượn có thể làm sao bây giờ. Thiệu Lâm sắc mặt nhăn nhó, trong tay hắn sở hữu lợi thế, mã QR, tích phân, kỹ năng ban đầu, phục mệnh đạo cụ thêm lên cũng chỉ có thể đổi 2 cái lợi thế. Còn không bằng mượn, hắn nói. Ta cũng mượn 10 cái đặc thù lợi thế, loại này đặc thù lợi thế kỳ thật bất quá là sòng bạc chuẩn. Bị lợi thế, chân chính giá trị căn bản không cao, vô pháp cùng thế giới hiện thực so sánh với. Nhà cái trong tay khẳng định có càng nhiều lợi thế, từ hắn trong tay thắng lại đây là được, bắt được lợi thế sao? Thiệu Lâm mặt âm trầm nói, nhanh lên bắt đầu, phiền toái ở 1 giờ nội kết thúc trận này đánh cuộc, nhà cái mỉm cười nói. Hảo, một khi đã như vậy, chúng ta liền lựa chọn một cái tương đối đơn giản trò chơi đi. Ra sờ luân, bàn, cò quay Nga là một loại tương đối tàn nhẫn đánh cuộc. Mặt khác trò chơi đều là ở bài bạc, mà có quay Nga là ở đánh cuộc mệnh. Một phen tả, luân, súng lục 6 cái đạn, tào chung để vào một quả hoặc là nhiều cái tử đạn. Tùy ý xoay tròn chuyển luân lúc sau. Đóng lại chuyển luân, trò chơi tham gia giả thay phiên bắt tay, thương nhắm ngay chính mình phần đầu. Khấu động cò súng, chúng đạn đương trường đao thải. Người muốn chúng ta đánh cuộc mệnh. Thiệu Lâm âm trầm nói. Nhà cái nói, đương nhiên không phải, chúng ta nơi này là công chính song bạc. Chỉ bài bạc không đánh cuộc mệnh, trận này đánh cuộc cùng truyền thống quy tắc hơi có bất đồng. Súng lục đặt 5 cái tử đạn, đương nhiên đều là không bao đạn, chỉ có thanh âm sẽ không tạo thành thương tổn. 6 cái đạn tào chung chỉ có một là trống không, ai gặp trống không, ai liền thắng lợi, nếu gặp được viên đạn, liền sẽ thua trận 5 cái lợi thế, này đó lợi thế sẽ toàn bộ đặt ở đánh cuộc trong ao. Từ cuối cùng thắng lợi người kia đạt được, nói cách khác, chúng ta càng vãn đụng tới kia cái không đạn, thắng được càng nhiều, chúng ta như thế nào chứng minh ngươi không có gia lão thiên? Thình Diệp hỏi, thương là sòng bạc, viên đạn là sòng bạc, thân là nhà cái, ngươi tùy thời có thể gian lận, nhà cái nói, ta minh bạch các ngươi lo lắng, cho nên trận này trò chơi, ta sẽ không cấm ngăn người chơi sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn. Chỉ cần các ngươi không bị theo dõi cùng thế giới hiện thực thủ đoạn điều tra ra, liền có thể tận tình ra lão thiên. Đương nhiên, sòng bạc cũng có thể làm như vậy, hắn nhìn về phía Thiệu Lâm. Lại nhìn về phía Hình Diệp nói, các ngươi nhị vị tình thế nghịch chuyển, vật đổi sao rời cùng với khoa phụ trục nhật đều có thể sử dụng. Vì được đến thắng lợi, đại gia có thể các trạm có khả năng, khoa phụ trục nhật. Thiệu Lâm khiếp sợ mà nhìn về phía Hình Diệp, ngươi có cái này kỹ năng ban đầu, vì cái gì ngươi sẽ có cùng hình thức giống nhau như đúc kỹ năng ban đầu. Hình Diệp nhìn quét hắn liếc mắt một cái nói, không thể phụ cáo, Hình Diệp lại đối nhà cái nói. Thỉnh mau chóng bắt đầu đi, ngươi giải thích quy tắc trò chơi liền dùng 5 phút, chúng ta thời gian cấp bách, hắn lời này nhắc nhở Thiệu Lâm. Bọn họ thời gian cấp bách. Tốt, nhà cái nho nhã lễ độ mà nói, nổ súng trình tự, từ chiều bài tới quyết định đi, ta sẽ thỉnh chia bài chuẩn bị một bộ bài, dựa theo bài mặt con số lớn nhỏ quyết định trình tự. A vì nhỏ nhất, vương bài vì lớn nhất, dứt lời, một vị chia bài đi lên tới, chậm gì gì mà mở ra một bộ tân bài poker, chậm gì gì mà tẩy bài, còn giặt sạch 3 lần, ngày thường động tác dứt khoát lưu loát chia bài. Lúc này thế nhưng trở nên cọ tới cọ lui lên, cho dù là Thiệu Lâm, trên người cõng 20 trăm triệu nợ nần, cũng sẽ nóng vội, hắn cùng Hình Diệp hướng sòng bạc mượn 10 cái đặc thù lợi thế. Một cái giá trị 100 triệu nhân dân tệ, cái thứ nhất giờ trong vòng hoàn lại, chỉ cần còn 20 cái lợi thế tức 20 trăm triệu nhân dân tệ là được. Nếu là kéo dài tới cái thứ 2 giờ. Nhất định phải hoàn lại 30 cái lợi thế. Cái này con số thật sự thật là đáng sợ. Chia bài ước chừng giặt sạch 5 phút đồng hồ mới tẩy hảo bài. Làm 3 người rút ra. Nhà cái trực tiếp trừ đến vương bài. Cái thứ nhất nổ súng. Hình Diệp cùng Thiệu Lâm đều là nhỏ nhất A. Vì thế 2 người lại trừ 1 lần. Thiệu Lâm là 2. Hình Diệp vẫn là A. Cuối cùng trình tự là nhà cái. Thiệu Lâm, Hình Diệp. Thiệu Lâm, ngoặc kép, hắn nhìn về phía Hình Diệp, nhíu mày hỏi, người một cái phục mệnh người chơi, vì cái gì chiêu bài điểm số sẽ như vậy ổn định? Ổn định nhỏ nhất điểm, sao Thiệu Lâm vận khí còn kém mơ siêu? Hình Diệp đạm cười nói. Ai nói ta là phục mệnh người chơi? Ta chính mình nói được ngươi liền tin, ngươi có thể ngụy trang phục mệnh người chơi, ta vì cái gì không thể? Hơn nữa ngay từ đầu Nghiêm Hòa Bích liền nói ra ta là nghịch mệnh người chơi. Chẳng qua ngươi tin ta sau lại bịa đặt nói dối mà thôi, đó là bởi vì Hình Diệp ở sòng bạc chung. Bách chiến bách thắng, vận khí là nhất đẳng nhất hảo. Hơn nữa phía trước Thiệu Lâm đối Hình Diệp sử dụng tình thế nghịch chuyển. Trao đổi vận khí, lúc ấy hắn ở đánh cuộc thượng, dùng Hình Diệp vận thế chơi trăm, ra, nhạc trù đến 6 giờ. không tính quá thấp, đây cũng là hắn tin tưởng Hình Diệp là phục mệnh người chơi nguyên nhân. Nếu ngươi hỏi chăm, ra, nhạc đánh cuộc khi vận khí là chuyện như thế nào? Ta chỉ có thể nói cho ngươi, dựa theo ta vận khí, ngươi hẳn là trừ đến 2 chương không mới đúng. Sở dĩ được đến 1 chương 6, bí quyết ở chỗ thiết bài, Hình Diệp giải thích nói. Lúc ấy nhà cái tẩy quá bài sao? Bởi vì là trước chia bài cái cấp Thiệu Lâm, cho nên yêu cầu Hình Diệp thiết một chút bài, đổi mới một chút bài mặt vị trí. Nhà cái lúc này mới sẽ chia bài cấp Thiệu Lâm mơ siêu thiết bài khi. Hình Diệp mượn dùng một chút tiểu gương trực giác, làm hắn trợ giúp chính mình lựa chọn thiết bài vị trí. Cho nên Thiệu Lâm mới có thể phân đến 1 chương 6. Cho nên người muốn nghịch chuyển ta vận thế là vô dụng, Hình Diệp cầm chính mình trong tay A Thờ. Dài, người vận thế là 2, so với ta còn hảo một chút, ta vốn đang muốn nhìn ngươi thay đổi ta vận thế sau trợn mắt há hốc mồm bộ dáng. Đáng tiếc bởi vì trình tự bại lộ, hắn trong miệng nói như vậy. Mặt ngoài lại một chút đáng tiếc ý tứ đều không có. Hình Diệp khóe mắt là cong. Phảng phất giây tiếp theo liền phải cười ra tới. Thiệu Lâm siết chặt nắm tay, cắn răng thầm nghĩ, không quan hệ, tình thế nghịch chuyển thi triển đối tượng không ngừng là người chơi. Còn có NPC, hắn có thể đem chính mình hư vận khí đổi cấp nhà cái. Nhà cái là cái thứ nhất khai thương, nếu hắn đệ nhất thương liền thắng lợi, như vậy Thiệu Lâm cùng Hình Diệp liền tính hoàn lại trong tay lợi thế. Cũng muốn lưng đeo 100 triệu nợ nần, cho nên cần thiết muốn cho nhà cái thua. Lần này tỉ thí bí quyết là, ở 1 giờ nội, chờ đánh cuộc trong ao lợi thế vượt qua 10 cái lại nổ súng thắng lợi. Cần thiết nhanh chóng tích lũy đánh cuộc trong ao lợi thế. Thời gian đã qua đi 20 phút, thế nhưng còn không có bắt đầu. Cái thứ nhất cầm thương nhà cái từ từ nhàn nhàn mà phát sầu nói. Ta là thắng vẫn là không thắng đâu. Hắn đem thương cầm ở trong tay chơi ước chừng 10 phút. Hình Diệp hỏi, người như vậy ác ý kéo thời gian liền không có ý tứ. Ta kiến nghị thương ở trong tay vượt qua 1 phút, liền phải khấu một cái lợi thế. Thế nào, Thiệu Lâm không thể không thừa nhận. Hình Diệp kiến nghị thật là đáng chết bổng cực kỳ. Nhà cái lúc này mới chậm gì gì mà cười nói. Vậy được rồi. Các ngươi hai cái không cần như vậy khẩn trương, ta bảo đảm là công bằng công chính, sẽ không ra lão thiên cứ việc hắn nói như vậy. Nhưng Thiệu Lâm vẫn là không yên tâm, hắn duỗi tay nắm một chút chính mình may mắn tinh, Hình Diệp vận thế đã té đáy cốc, nhưng nhà cái không giống nhau, hắn vận khí nhất định thực hảo, liền tính không hảo cũng không quan hệ, hắn còn có kỹ năng, vật đổi sao rời. Có thể đem không đạn chuyển rời đến chính mình nơi này. Hắn cùng nhà cái ở dò hỏi quy tắc khi sớm đã có quá tư chi tiếp xúc. Có thể đổi hắn vận khí. Thiệu Lâm đem chính mình vận khí rời đi cấp nhà cái. Chỉ cần hắn không ra lão thiên, đệ nhất thương tuyệt đối sẽ trúng đạn. Thấy nhà cái khấu động cò súng. Thiệu Lâm thập phần khẩn trương. Nhưng hắn không có sử dụng vật đổi sao rời. Hắn yêu cầu đánh cuộc một phen, đánh cuộc nhà cái sẽ không tại đây một vòng thắng. Hiện tại hắn cùng Hình Diệp đều không có đầu nhập lợi thế. Nếu hắn là nhà cái, liền nhất định sẽ cố ý thua, làm hắn cùng Hình Diệp thua trận càng nhiều lợi thế sau lại thắng lợi. Đây là trò chơi luôn luôn ác ý, quả nhiên đệ nhất thương nhà cái trúng đạn, hắn ném xuống 5 cái lợi thế. Đem thương đưa cho Thiệu Lâm mơ siêu ra sờ luân, bàn người đầu tiên chuyển động chuyển luân nổ. Súng sau, dư lại người đều không thể lại chuyển động, chỉ có thể dựa theo trình tự tới. Thiệu Lâm muốn bảo đảm chính mình này một thương sẽ không thắng lợi. Nếu không hắn chỉ có thể thắng đến 5 cái lợi thế. Còn thiếu sòng bạc 5 cái, chỉ có luân quá một vòng, tiếp theo luân lại đến Thiệu Lâm trên tay khi. Hắn mới có thể thắng lợi, vì thế, hắn cố ý sử dụng vật đổi sao rời, đem viên đạn thay đổi một chút vị trí, ở sử dụng vật đổi sao rời khi, hay không di động vật thể người sử dụng là có thể cảm giác được. Như vậy Thiệu Lâm liền có thể xác định không đạn vị trí. hắn, Phật đổi sao rời, 24 giờ nội chỉ có thể sử dụng 3 thứ. Muốn cẩn thận sử dụng, đổi quá vị trí sao? Thiệu Lâm phát hiện đến phiên chính mình kia cái viên đạn quả nhiên là không đạn. Hắn dùng nhà cái vận khí, cho nên gặp thắng lợi đạn táo. Bất quá không quan hệ, hắn có thể rời đi vị trí. Kế tiếp chính là nghĩ cách làm Hình Diệp Tại hạ một thương chung vô pháp thắng lợi. Chờ hắn để vào 5 cái lợi thế, đánh cuộc trong ao liền vừa vặn 10 cái lợi thế. Nếu Hình Diệp thừa dịp cơ hội này thắng không thể được. Phải nghĩ biện pháp, Thiệu Lâm nhìn Hình Diệp, một bên suy tư như thế nào đối phó hắn, một bên khấu động cò súng. Hắn buông súng lục, lấy ra 5 cái lợi thế, đang muốn bỏ vào đánh cuộc trong ao. Liền nghe thấy nhà cái nói, chúc mừng người chơi Thiệu Lâm, ngài thắng lợi đâu, thưởng trong ao sở hữu lợi thế đều sẽ cho ngươi, trong nháy mắt. Thiệu Lâm cảm thấy chính mình thất thông, ta thắng lợi, hắn nhìn súng lục, lúc này mới ý thức được, mới vừa rồi hắn khấu động cò súng sau, căn bản là không có tiếng súng vang lên, là một phát không đạn, vì cái gì ta thắng lợi. Thiệu Lâm nhìn, hắn rõ ràng đã đem kia cái viên đạn rời đi đi rồi. Vì cái gì, thưởng trong ao chỉ có 5 cái lợi thế, liền tính Thiệu Lâm bắt được lợi thế. Cũng còn sẽ thiếu sòng bạc 5 cái. Hắn sẽ vĩnh viễn lưu tại trong trò chơi. Mà Hình Diệp liền nổ súng cơ hội đều không có. Hắn liền tính hoàn lại mượn tới 10 cái. Cũng còn thiếu 10 cái. Hắn vì cái gì như vậy thong dong. Còn vỗ tay chúc mừng ta thắng lợi. Thiệu Lâm hoàn toàn không nghĩ tới điểm này. Hắn vẫn luôn ở phòng bị nhà cái. Ở xã kích trước chưa bao giờ phòng bị Hình Diệp. Bởi vì Hình Diệp khẳng định cũng muốn đánh cuộc trong ao lợi thế. Cho nên vòng thứ nhất nhất định sẽ làm hắn thua. Như vậy cái thứ ba nổ súng Hình Diệp mới có nắm chắc được đến 10 cái lợi thế. Vì cái gì, nhà cái cũng ở vỗ tay mỉm cười. Hắn đối Hình Diệp cùng Thiệu Lâm nói. Bởi vậy, người chơi Thiệu Lâm thiếu sòng bạc 5 cái đặc thù lợi thế. Người chơi Hình Diệp thiếu sòng bạc 10 cái. Phân biệt là 500 triệu cùng 100 triệu nhân dân tệ. Nếu các ngươi có thể hoàn lại, liền có thể rời đi trò chơi, hắn đang nói thời điểm. Một vị chia bài cầm chương đơn tử đi vào nhà cái trước mặt. Đem đơn tử đưa cho hắn, thấp giọng nói gì đó. Nhà cái nhìn đến đơn tử, tức khắc trợn mắt há hốc mồm, nhìn Hình Diệp nói, ngươi đều làm cái gì? Mà Hình Diệp còn lại là ngồi ở trên chiếu bạc. Uống một ngụm sòng bạc cung cấp hồng trà, nhíu mày nói, không hảo uống, tác giả có lời muốn nói. Hạ chương tiết lộ, bất quá đã có rất nhiều người đoán được, ta thật là dễ dàng kịch thấu. Phía trước đã kịch thấu không sai biệt lắm gạch dưới. 3, gạch dưới buổi tối 8 điểm trước thấy. Hết chương.